Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 196, Đao Hồn. Cảnh giới khí huyết dường như không còn xa nữa, Lý Huyền đột nhiên biến mất ở trên ghế, tựa như thần lôi, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hứa Viêm và Mạnh Trùng trong lòng chấn động, sư phụ đã đến lúc nào vậy, vừa rồi trong nháy mắt, tựa như cảm nhận được một luồng thần uy, với cảnh giới của hai người, cảm ngộ về bát quái cũng không còn sớm nữa, không nên ham mê quá, tùy tâm là được, khi cảnh giới tăng lên, tầm mắt mở rộng, tự nhiên sẽ có cảm ngộ mới. Lý Huyền liếc mắt nhìn, phát hiện hình bát quái đã biến mất. Biết rằng, cảm ngộ bát quái của Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã kết thúc. Vì vậy, hắn mới lên tiếng với giọng điệu nghiêm khắc của một vị sư phụ. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cung kính đáp. Sư phụ, khi giao chiến với Hồ Sơn, Đồ Nhi phát hiện ra đao pháp của mình, tựa như đang sử dụng sức mạnh thô bạo, không thể phát huy được hết thực lực, vì thế Đồ Nhi muốn học đao pháp. Mạnh Trùng cung kính nói. Lý Huyền đã chuẩn bị sẵn từ lâu, vốn định tìm thời cơ thích hợp để truyền cho Mạnh Trùng thân pháp đao pháp mà hắn đã biên soạn. Vì thế mới hỏi, ngươi cho rằng, đao đạo là gì? Mạnh Trùng sững sờ, không khỏi suy nghĩ. Sư phụ truyền thụ là đạo, chứ không phải pháp, người truyền cho Đồ Nhi đương nhiên là đao đạo. Đao đạo là gì? Hắn rút thanh đao lớn mang bên mình ra, nói, sư phụ, đao đạo là giết địch, là hung mãnh, là tàn bạo. Lý Huyền khoanh tay sau lưng, dáng vẻ giống như một vị sư phụ uy nghiêm cao siêu, Đồ Nhi, những gì ngươi nói, chỉ là sự hung ác của đao, chứ không phải là đao đạo. Đao đạo không chỉ là hung mãnh, tàn bạo. Đao, một đao khai thiên lập địa, một đao chém đứt càn khôn, có ta vô địch, đứng giữa trời đất, độc bá thiên hạ, cho dù có hàng vạn kẻ địch đứng trước mặt ngươi, cũng tiến lên không lùi bước. Mạnh Trùng nghe xong, trong lòng sôi sục, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Một đao khai thiên lập địa, một đao chém đứt càn khôn, có ta vô địch. Hắn lẩm bẩm trong miệng, càng lẩm bẩm thì càng thấy bá đạo, đây mới là đao đạo, là sức mạnh nên có. Xin sư phụ chỉ dạy ta. Mạnh Trùng kích động nói. Đạo chỉ có thể ngộ, sư phụ chỉ giúp ngươi mở cánh cửa này, có thể ngộ ra hay không, có thể bước vào hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân ngươi. Lý Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm. Mạnh Trùng hít sâu một hơi, cung kính nói, đệ tử hiểu, nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Tốt, rất tốt. Lý Huyền gật đầu. Muốn bước vào đao đạo cũng phải có cơ sở, giống như kiếm đạo, chỉ có người lĩnh hội được kiếm tâm mới có thể thực sự bước vào kiếm đạo. Mà đao đạo muốn nhập môn thì phải thức tỉnh đao hồn. Cuối cùng, Lý Huyền trầm giọng nói. Thức tỉnh đao hồn. Mạnh Trùng sững sờ, hắn còn tưởng rằng, muốn bước vào đao đạo cần phải lĩnh hội được đao tâm, vậy mà lại là thức tỉnh đao hồn, Hứa Viêm đứng bên cạnh cũng sững sờ. Lý Huyền nhìn vẻ mặt của hai người, biết rằng, đồ đệ cho rằng, đao đạo cần phải lĩnh hội đao tâm, tương ứng với kiếm tâm. Trong lòng hắn cười thầm, thân pháp mà sư phụ biên soạn, há lại dễ đoán như vậy. Sư phụ, đao hồn là gì? Mạnh Trùng hơi bối rối. Nếu nói đến việc nhập đao đạo, cần phải lĩnh hội đao tâm, hắn có thể noi theo cách làm của sư huynh, có lẽ có thể làm được. Mà đao hồn thức tỉnh, hắn hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo. Đao hồn là gì? Đao hồn, nói một cách đơn giản, chính là khiến cho cây đao có được linh hồn. Lý Huyền ngữ khí xa xăm, đây là một cảnh giới, đao trong tay, giống như thân thể của bản thân ngươi, đao sắc bén, nhưng không làm tổn thương chính thân thể ngươi. Mọi lưỡi đao trên giang hồ đều thần phục dưới tay ta, phục tùng tại ngươi. Nó có cùng cảnh giới với kiếm tâm thông minh. Mạnh Trùng lâm vào trầm tư, nghe thật viễn vông, hắn ta nhìn lưỡi đao trong tay mình, tuy rằng là bảo đao, nhưng lại không có cảm giác, giống như thân thể của bản thân hắn. Lý Huyền nói tiếp, đao hồn thức tỉnh chính là nền tảng của đao đạo, bất kể là đao lớn, đao nhỏ, đao dài, đao ngắn đều có thể điều khiển như ý muốn, hoành hành thiên hạ. Mạnh Trùng sửng sốt, hắn ta thích đao to, sử dụng uy phong, oai vệ, còn đao ngắn thì sao có thể đánh ra được uy thế hoành hành thiên hạ cơ chứ, Có phải đây chính là sự khác biệt giữa kiếm đạo và đao đạo không? Trong đầu hắn ta dường như hiện lên uy thế hoành hành thiên hạ, một đường một đao chém tới, trời long đất lở, càn khôn vỡ nát. Trong lòng phấn chấn, trong mắt toàn là vẻ ngưỡng mộ. Ta nhất định phải thức tỉnh đao hồn, nhất định phải bước vào đao đạo. Hơi thở gấp gáp, sư phụ, làm thế nào để thức tỉnh đao hồn? Ngoài cách tự ngộ ra, trừ tượng tìm kiếm đao hồn thì còn có một phương pháp để thức tỉnh đao hồn. Lý Huyền đã sớm soạn sẵn rồi, làm thế nào để thức tỉnh đao hồn? Thành công hay không, làm được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân Mạnh Trùng. Sư phụ, phương pháp là gì? Mạnh Trùng mừng rỡ hỏi. Thà có phương pháp, dễ nắm mắt hơn là mù mờ, Trừu Tượng suy ngẫm. Phương pháp chính là dưỡng đao. Lý Huyền trầm giọng nói. Mạnh Trùng sửng sốt, dưỡng đao. Làm sao mà dưỡng? Giang hồ cũng từng có lời đồn về việc dưỡng đao, nhưng đó chỉ là bảo dưỡng bảo đao, còn việc dưỡng đao của sư phụ hắn ta nói, rõ ràng không phải như vậy, dùng thân thể dưỡng đao, dùng trái tim dưỡng đao, dùng ý niệm dưỡng đao, dùng bản thân dưỡng đao. Lý Huyền vẻ mặt trang nghiêm, chậm rãi nói, đao không rời thân, dùng thân thể dưỡng đao, dùng trái tim dưỡng đao, dùng ý niệm dưỡng đao, đao chính là ta, ta chính là đao. Nuôi dưỡng khí huyết vào trong đao, nuôi dưỡng tình cảm vào trong đao, nuôi dưỡng cảm ngộ vào trong đao. Đến một ngày nào đó, khi tâm có sở cảm, đao và người giao thoa, tâm và đao đồng tại, tâm của ngươi tức là tâm của đao, hồn của ngươi tức là hồn của đao. Đó chính là lúc ngươi rút đao, đao ra tức là lúc thức tỉnh đao hồn. Trái tim Mạnh Trùng chấn động, dưỡng đao lại huyền diệu như thế ư, đao và người giao thoa, tâm và đao đồng tại, tâm của ta tức là tâm của đao, hồn của ta tức là hồn của đao. Mạnh Trùng lẩm bẩm. Càng suy ngẫm, hắn ta càng chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy đao đạo thực sự rất mạnh mẽ và huyền diệu. Chỉ riêng một thức tỉnh đao hồn cũng đủ huyền diệu, không thể suy đoán. Hắn ta càng suy ngẫm, trái tim càng kích động, máu trong người dường như đang sôi trào. Sư phụ, nhất định ta sẽ dưỡng đao, thức tỉnh đao hồn. Hắn ta kiên định nói. Vậy từ hôm nay trở đi, bắt đầu dưỡng đao đi. Lý Huyền gật đầu nói. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng hít sâu một hơi, cắm đao lớn vào trong vỏ, kề sát bên hông, một tay nắm chặt cán đao. Nhưng làm thế nào để dưỡng đao? Hắn ta có chút mơ hồ, đành phải nhìn về phía sư phụ. Trước tiên, dùng khí huyết dưỡng đao, khí huyết nuôi dưỡng bảo đao, dùng thân thể dưỡng đao, dùng trái tim dưỡng đao, dùng ý niệm dưỡng đao. Tất cả đều tùy thuộc vào bản thân ngươi, nuôi dưỡng khí huyết rất dễ, còn tâm và ý hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Lý Huyền chỉ bảo. Sư phụ, ta đã hiểu rồi. Mạnh Trùng hít sâu một hơi. Lòng bàn tay truyền khí huyết vào bảo đao, cẩn thận nuôi dưỡng, đồng thời cảm nhận sự thay đổi của bảo đao, tìm kiếm cách dùng trái tim để dưỡng đao. Lý Huyền lại nói, đừng quên tu luyện, dưỡng đao không bỏ bê tu luyện mới thực sự là dưỡng đao, chứ không phải toàn tâm toàn ý dưỡng đao mà bỏ bê việc tu luyện. Bằng không, ngay cả khi dưỡng thành đao, thì con người cũng đi đời rồi. Cây đao dưỡng thành đó, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Phải tránh để Mạnh Trùng cố chấp, hết lòng hết dạ dưỡng đao mà bỏ bê tu luyện, đó là đảo ngược bản chất vấn đề. Dưỡng đao thức tỉnh đao hồn là thứ yếu, tu luyện mới chính là con đường chính thống. Dưỡng đao là quá trình chậm rãi, hoàn toàn phải dùng tâm, nếu như cảnh giới khí huyết chưa đạt được thì hãy dưỡng đến cảnh giới tiên thiên, kiên trì rồi nhất định sẽ có thu hoạch, nếu như tu luyện trì trệ, cuối cùng thì chỉ là công cốc mà thôi. Tiếng nói của Lý Huyền như chuông đồng, đánh thẳng vào trái tim Mạnh Trùng. Hắn ta giật mình, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. May mà sư phụ nhắc nhở, bằng không ta đã đắm chìm trong đó, bỏ bê việc tu luyện của bản thân. Hắn ta cung kính nói, đa tạ sư phụ nhắc nhở, đệ tử hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ bê việc tu luyện. Ừ, tu luyện chăm chỉ, nâng cao cảnh giới thực lực mới là quan trọng nhất. Lý Huyền gật đầu. Dứt lời, thân hình hắn ta lập tức biến mất tại chỗ. Cùng ở cảnh giới tiên thiên như Hứa Viêm, thậm chí không nắm bắt được bất kỳ dấu vết nào. Sau khi truyền thụ cho Mạnh Trùng cách dưỡng đao, từ đó Mạnh Trùng không bao giờ rời xa bảo đao nữa, thường xuyên dùng khí huyết nuôi dưỡng, đồng thời suy ngẫm về cách dưỡng đao bằng tâm trí. Liệu rằng Mạnh Trùng có thể nuôi dưỡng thành đao hồn, có thể đánh thức đao hồn hay không, Lý Huyền chỉ có thể đợi thời gian trả lời. May mắn là Mạnh Trùng không hề lơ là tu luyện, ngược lại càng thêm chăm chỉ. Đại Nhật Kim Trung Tráo đạt đến viên mãn đã không còn xa nữa. Từ Vân Sơn huyện đến Đông Hà quận rồi đến kinh thành Tề Quốc, Hứa Viêm đi đi về về, thân pháp Thiên Lôi Thiểm càng lúc càng thuần thục, tinh thông. Bản thân Hứa Viêm cũng không chậm trễ việc tu luyện, cách tiên thiên cảnh tiểu thành đã không còn quá xa. Lý Huyền tính toán, cũng đến lúc truyền bá cho Hứa Viêm công pháp cao hơn tiên thiên cảnh rồi. Lý Huyền biết ý định đi đi về về của Hứa Viêm, cũng chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực cho cha mẹ và mọi người, một khi đã có đủ thực lực. Hứa Viêm có thể an tâm đến nội vực để khám phá. Hứa Viêm đã khao khát đi được đến nội vực rất lâu rồi. Với Hứa Viêm, biên hoang quá nhàm chán, chẳng có lấy một tên võ giả. Từ lời kể của Tạ Lăng Phong, có thể biết được nội vực rộng lớn, tông môn nhiều vô kể, võ giả không đếm xuể, giới võ đạo nội vực vô cùng thịnh vượng. Xa xa so với vùng đất cằn cỗi biên hoang không thể so sánh được. Võ giả là phải đến giới võ đạo để khám phá. Dưới sự giúp đỡ của Hứa Viêm, tu vi của mọi người nhà họ Hứa đã tăng lên không ít, nhưng muốn bước chân vào võ đạo thì vẫn cần thêm một đoạn thời gian. Còn nói đến tu luyện đến tiên thiên cảnh, với tiến độ hiện tại của họ, e là trong vòng 10 năm cũng không có hy vọng. Mạnh Trùng bước vào giai đoạn dưỡng đao, phần lớn thời gian đều ở giữa khu rừng ngoại ô của thành trì, hoặc là ngồi trên sườn núi. Tìm kiếm cảm ngộ trong quá trình dưỡng đao, muốn bước vào cảnh giới dưỡng đao bằng tâm, dưỡng đao bằng ý, Lý Huyền cũng không biết liệu hắn đã có chút thành công nào hay chưa. Dù sao thì phương pháp dưỡng đao này, mặc dù là do Lý Huyền sáng tạo ra, hơn nữa cảnh giới thực lực cũng cao hơn Mạnh Trùng rất nhiều. Tuy nhiên, với cách dưỡng đao huyền ảo như vậy, Lý Huyền vẫn không thể nhìn ra được tiến độ cụ thể. Lý Huyền cũng không chú tâm quá nhiều, chỉ cần Mạnh Trùng không chậm trễ tu luyện là được, kể cả không dưỡng đao thành công, không đánh thức được đao hồn. Chỉ cần cảnh giới không ngừng tăng lên, Lý Huyền có thể không ngừng nhận được phản hồi từ bàn tay vàng. Một ngày nọ, Lý Huyền đang nghiên cứu cổ bì thư. Lý Huyền quyết định đổi một phương pháp, mỗi ngày chỉ nghiên cứu trang đầu tiên của cổ bì thư, hoa văn đầu tiên, chuyên tâm nghiên cứu một trang, biết đâu sẽ có thu hoạch, kim quang nổi lên. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đã luyện đại thành Đại Nhật Kim Trung Tráo, thân thể ngươi được tăng cường, Đại Nhật Kim Trung Tráo phòng ngự tăng lên, chân khí tăng lên một ít. Mạnh Trùng đã luyện thành công Đại Nhật Kim Trung Tráo, đột phá được cảnh giới khí huyết đại thành, bước tiếp theo là cảnh giới viên mãn rồi. Lý Huyền cũng nhận được phản hồi từ bàn tay vàng, mặc dù cảnh giới của Mạnh Trùng thấp hơn Lý Huyền một đại cảnh giới, nhưng phản hồi cũng ít hơn một chút. Nhưng thân thể cũng đã được tăng cường hơn gấp đôi. Phòng ngự Đại Nhật Kim Trung Tráo cũng đã tăng hơn gấp đôi, chân khí tăng nhẹ hơn một chút, tăng khoảng 8 phần. Lý Huyền gật đầu, tương đối hài lòng với phản hồi thu được từ bàn tay vàng. Đã đến lúc truyền thụ cho Mạnh Trùng công pháp võ đạo nhục thân tiên thiên cảnh rồi, cố gắng để hắn lĩnh ngộ trước khi đạt cảnh giới viên mãn, như vậy ta cũng có thể đạt được võ đạo nhục thân tiên thiên cảnh. Kết hợp võ đạo chính thống với võ đạo nhục thân, liệu có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa không, giống như kim cương lưu ly cốt cộng ngọc cốt, đã biến thành tiên thiên linh cốt. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Võ đạo chính thống và võ đạo nhục thân đều đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, thực lực của Lý Huyền sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, kể cả bị 5-6 cường giả đại tông sư bao vây tấn công, Lý Huyền vẫn có thể dễ dàng đánh bại phải không, thậm chí, họ không thể phá vỡ được phòng ngự của Lý Huyền. Bên ngoài Vân Sơn huyện thành, trên ngọn đồi nhỏ, Mạnh Trùng ngồi xếp bằng, tay cầm chuôi đao, lúc này hắn như cảm nhận được một cảm giác huyền diệu. Thanh đao trong lòng bàn tay như đang hòa cùng nhịp tim của hắn. Như thể hắn đã dưỡng đao bằng tâm. Trong thời gian dưỡng đao này, hắn mơ hồ có thể nhận ra sự thay đổi của thanh đao trong tay, nhưng lại không thể nói nên lời, rốt cuộc đã có thay đổi gì. Thậm chí, có lúc, vì quá tò mò, hắn muốn rút đao ra. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nhịn. Nửa chừng rút đao, công cốc cả đời, không thể rút đao. Mạnh Trùng vừa tu luyện, vừa cố gắng đồng điệu với thanh đao. Đại Nhật Kim Trung Tráo cuối cùng cũng đã đại thành, khoảng cách để đạt cảnh giới viên mãn cũng không còn xa nữa. Hy vọng rằng có thể dưỡng đao thành công, đánh thức được đao hồn trước khi đột phá tiên thiên cảnh. Đánh thức được đao hồn càng sớm thì tiềm năng của bản thân cũng càng mạnh mẽ. Nếu cảnh giới khí huyết thức tỉnh được đao hồn, Nếu so với thức tỉnh đao hồn khi đạt cảnh giới tiên thiên, thì cảnh giới giữa hai bên có sự khác biệt nhất định. Một võ giả cảnh giới khí huyết thức tỉnh đao hồn, sau khi đạt đến cảnh giới tiên thiên, thực lực tự nhiên sẽ mạnh hơn, còn khi giao thủ với võ giả cảnh giới tiên thiên mới thức tỉnh đao hồn, người thắng không nghi ngờ gì chính là người trước. Mạnh Trùng hy vọng rằng bản thân sẽ có thể lĩnh ngộ ra đao hồn từ cảnh giới khí huyết, nếu vậy nền tảng và nội lực của hắn sẽ trở nên hùng hậu hơn nữa. Hắn vừa tu luyện vừa dưỡng đao. Bỗng chốc, hắn cảm thấy có điều gì đó trong lòng, một cảm ngộ chợt lóe lên. Ta tu luyện đại nhật kim chung tráo, lòng có đại nhật, ý nghĩ sáng tỏ. Mỗi lần đại nhật trong lòng ta giao cảm với đại nhật trên trời cao, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Đại nhật kim chung tráo cũng mang theo một ý vị dồi dào. Ta dưỡng đao, có nên làm như vậy chăng? Đao trong tâm ta giao cảm với đao trong tay, chính là dưỡng đao bằng ý, đây mới thực sự là dưỡng đao như thế mới có thể ngộ ra đao hồn. Nhưng ta phải giao cảm với đao trong tay bằng cách nào? Mạnh Trùng chìm vào suy tư. Thậm chí hắn còn không biết được đao trong tâm mình trông ra sao nữa. Không vội, ta chỉ cần kiên trì thì sớm hay muộn cũng có thể giao cảm được với đao trong tay thôi. Mạnh Trùng nghĩ như vậy. Hắn vừa tu luyện, lòng như mặt trời, dần dần như giao cảm với đại nhật trên trời cao, toàn thân như bị ta luyện trong lò lửa, vang lên tiếng chuông vàng trong cơ thể. Trong lúc tu luyện, dần dần Mạnh Trùng có cảm giác, đại nhật trong lòng hắn dần hiện ra hình dáng của một thanh đao. Thanh đao ẩn mình trong đại nhật, dường như đang được hắn luyện, đang trong quá trình lột xác. Cùng với việc hắn tu luyện, hình dáng của thanh đao dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đây chính là đao trong lòng ta dùng đại nhật ta luyện đao trong lòng, nếu giao cảm được với đao trong tay, đây chính là dưỡng đao bằng ý, dưỡng đao bằng tâm, dưỡng đao bằng thân. Mạnh Trùng lúc này đã ngộ ra. Chỉ cần tu luyện một cách vững chắc, bước từng bước một, không nôn nóng, không hấp tấp thì sớm muộn gì cũng có thể giao cảm được với đao trong tay, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào cảnh giới dưỡng đao bằng ý, dưỡng đao bằng tâm được. Trong lòng Mạnh Trùng vô cùng vui mừng. Hắn biết rằng, cuối cùng mình cũng đã hiểu ra rồi, cuối cùng mình cũng đã tìm ra cách dưỡng đao chính xác. Chỉ cần cho hắn thời gian, ắt hẳn sẽ có thể dưỡng đao, ắt hẳn sẽ có thể ngộ ra đao hồn. Hắn chỉ cần tuân thủ chỉ dẫn, tu luyện một cách vững chắc là được. Hiểu ra con đường dưỡng đao bằng ý, Mạnh Trùng tu luyện càng thêm chăm chỉ. Thậm chí hắn còn muốn tu luyện cả ngày lẫn đêm nữa. Mỗi lần tới ngày tu luyện, đại nhật trong lòng hắn giao cảm với đại nhật trên trời cao, thanh đao trong lòng hắn sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, hình dạng của nó càng thêm sắc nét, mà khoảng cách giao cảm với đao trong tay, với cảnh giới dưỡng đao bằng ý lại gần hơn một bước. Tu luyện phải chú ý kết hợp giữa lao và nghỉ, giao cảm với đại nhật trên trời cao, rốt cuộc cũng cần tiêu hao tinh thần, không thể kéo dài mãi được. Nếu như cứ ngoan cố khăng khăng thì e rằng sẽ tổn hại đến tinh thần, ngược lại còn làm tổn thương chính bản thân mình. Mạnh Trùng thu hồi tinh thần, không còn giao cảm với đại nhật trên trời cao nữa. Một khi tinh thần bị tổn thương, muốn hồi phục thì phải mất một khoảng thời gian không ngắn, ngược lại sẽ làm chậm tiến trình tu luyện. Hôm đó, Mạnh Trùng đang tu luyện thì bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó khẽ động, thanh đao trong tay dường như đã đi vào trong lòng, dường như giao cảm với tinh thần, dường như hòa hợp với cảm ngộ. Thanh đao trong lòng hắn lúc này trở nên rõ ràng hơn. Dần dần biến thành hình ảnh giống hệt với thanh đao trong tay hắn. Đao trong lòng, giao cảm với đao trong tay, đây chính là dưỡng đao bằng tâm, dưỡng đao bằng ý, cuối cùng ta cũng bắt đầu dưỡng đao một cách thực sự rồi, chỉ cần kiên trì, đến một ngày nào đó, khi đao và ta cộng hưởng với nhau, khi tâm ta chính là tâm đao, khi hồn ta chính là hồn đao, thì đó chính là ngày ra đao, lúc rút đao ra cũng chính là lúc ngộ ra đao hồn. Bây giờ ta mới chỉ bắt đầu dưỡng đao, mới vừa dưỡng đao bằng tâm, dưỡng đao bằng ý thôi. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Dưỡng đao cần phải dưỡng trong bao lâu mới được coi là hoàn thành, mới có thể ngộ ra đao hồn, hắn cũng không biết, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngộ ra đao hồn của riêng bản thân mình, có một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Mạnh Trùng vội vàng đứng dậy hành lễ, sư phụ. Lý Huyền liếc nhìn đồ đệ, tinh thần võ đạo có vẻ khác hẳn rồi. Có phải là đã có tiến triển trong việc dưỡng đao không nhỉ, mặc dù không phát hiện ra điều gì, nhưng trong mắt hắn dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Hôm nay vi sư truyền cho con phương pháp ta luyện nhục thân tiên thiên cảnh. Lý Huyền từ từ mở miệng nói. Mạnh Trùng vô cùng mừng rỡ, đáp, đa tạ sư phụ. Ngươi hãy cảm ngộ cho thật kỹ, khi nào cảm ngộ được rồi thì đợi cảnh giới khí huyết viên mãn, thì ngươi sẽ có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Lý Huyền hy vọng Mạnh Trùng có thể lĩnh hội được pháp quyết sớm một chút. Đệ tử tuân lệnh. Mạnh Trùng kích động gật đầu. Lý Huyền một tay chắp sau lưng, đôi mắt nhìn về phía bầu trời, khí tức thần bí bao phủ toàn thân, toát lên phong thái của một bậc cao nhân. Nhục thân võ đạo, nằm ở sự huyền diệu của thể xác, cường hóa cơ thể, cường hóa bản thân, mở ra bí ẩn của cơ thể, tăng cường sức mạnh của thân thể. Lý Huyền từng chữ một nói ra. Bắt đầu giải thích về phương pháp tu luyện võ đạo nhục thân cảnh giới tiên thiên đã được biên soạn từ lâu. Phương pháp tu luyện căn cơ của võ đạo nhục thân là Đại Nhật Kim Trung Tráo, tất nhiên cơ sở của võ đạo nhục thân không chỉ có một phương pháp tu luyện này, nhưng làm sư phụ truyền cho ngươi là phương pháp cơ sở mạnh nhất của võ đạo nhục thân. Lý Huyền tự khen mình. Trong lòng lẩm bẩm, ta cũng không nói sai, dù sao thì ngoài Đại Nhật Kim Trung Tráo, ta còn có thể biên soạn Long Ngâm Thiết Bố Sam, chắc chắn không chỉ có một phương pháp tu luyện căn cơ. Mạnh Trùng lắng nghe chăm chú, sợ bỏ sót bất kỳ một chữ nào. Võ đạo nhục thân, muốn đột phá cảnh giới tiên thiên, thì cũng cần phải quán thông thiên địa kiều, đây chính là nền tảng, không thể thay đổi. Khác với võ đạo chính thống thì sau khi khai phá đan điền khí hải, việc tu luyện võ đạo nhục thân là khai khiếu huyệt. Lý Huyền tiếp tục giải thích. Làm sư phụ truyền cho ngươi Đại Nhật Kim Thân, khai mở 36 khiếu huyệt kim thân, khơi dậy sức mạnh của thân thể, nuôi dưỡng sự huyền diệu của thân thể ở trong các khiếu huyệt. 36 khiếu huyệt kim thân, mỗi khi mở một khiếu huyệt thì sẽ ẩn chứa một sự thay đổi huyền diệu. Thu nạp linh khí trời đất, nuôi dưỡng 36 khiếu huyệt, hỗn nguyên nhất thể, kim thân bất tử, thần lực vô cùng. Sau khi trải qua một thời gian suy ngẫm, Lý Huyền đã hoàn thiện được cách thức tu luyện khi võ đạo nhục thân bước vào cảnh giới tiên thiên từ cảnh giới khí huyết. Võ đạo chính thống mở đan điền khí hải, chân khí vận chuyển đi khắp cơ thể, khí hải mênh mông, vô tận. Đây là cách tu luyện của võ đạo chính thống, còn võ đạo nhục thân thì chú trọng vào thân thể, đương nhiên là phải khác với cách tu luyện của võ đạo chính thống. Nhưng, nếu như không phải chân khí vận chuyển khắp cơ thể, thì làm sao để thân thể cường đại, có được sức mạnh to lớn, đó chính là khai mở kim thân khiếu huyệt, lấy linh khí trời đất, nuôi dưỡng khiếu huyệt, quán chú bản thân, khi mở đủ 36 khiếu, thì tương đương với cảnh giới cao hơn tiên thiên của võ đạo chính thống. Mỗi khiếu có một sự huyền diệu, cứ mỗi khi mở ra một khiếu, thì thân thể sẽ mạnh hơn. Vì thế, hắn biên soạn ra Đại Nhật Kim Thân. Mặc dù võ đạo nhục thân cũng khai phá khí hải, nhưng điểm nhấn của nó không nằm ở khí hải, mà lấy khí hải làm nền tảng, khai phá kim thân khiếu huyệt. 36 kim thân khiếu huyệt, mỗi khiếu đều có sự huyền diệu, khi mở khiếu huyệt này, nuôi dưỡng đến mức viên mãn, nếu thân thể bị thương, thì sự huyền diệu của khiếu huyệt sẽ phát huy tác dụng, vết thương có thể phục hồi trong nháy mắt. Khiếu huyệt này, một khi được kích hoạt mở ra, nuôi dưỡng ra sự huyền diệu, thì có thể giải độc từ bên ngoài. Lý Huyền từng bước giảng giải cách mở ra và nuôi dưỡng kim thân khiếu huyệt. Tất nhiên, đây chỉ là cơ sở lý thuyết, cách tu luyện cụ thể như thế nào, làm sao để thực hành, thì vẫn phải dựa vào chính Mạnh Trùng tự mình lĩnh ngộ, tự mình tu luyện ra. Chỉ khi nào hắn lĩnh ngộ thành công, tu luyện thành công, thì mới có được phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Thân chân chính. Mạnh Trùng chăm chú lắng nghe, tâm trạng vô cùng kích động, Đại Nhật Kim Thân này quả thực mạnh mẽ và huyền diệu đến vậy. Khai mở 36 kim thân khiếu huyệt, mỗi một khiếu huyệt đều có sự huyền diệu riêng. 36 khiếu huyệt hợp nhất, kim thân bất tử, Lý Huyền vừa giảng giải vừa chỉ cho Mạnh Trùng biết vị trí sơ bộ của 36 khiếu huyệt. Hắn đã mất rất nhiều tâm tư cho 36 khiếu huyệt này. Không phải tùy tiện chọn đại các khiếu huyệt, mà là hắn dựa theo các huyệt vị mà kiếp trước biết được chọn ra từng cái một, 36 khiếu huyệt hình thành một vòng tuần hoàn. Còn lý do tại sao là 36 khiếu huyệt, bởi vì hắn không nhớ được quá nhiều huyệt vị khác. Để có thể hình thành vòng tuần hoàn, cũng để nâng cao tỷ lệ thành công khi tu luyện, vì vậy sau một phen suy nghĩ kỹ lưỡng và lược bỏ, hắn mới định ra 36 khiếu huyệt. Vừa vặn hợp với số thiên cương. Đồ nhi, một khi ngươi mở ra hết 36 kim thân khiếu huyệt, toàn bộ khai mở thành công, hỗn nguyên như một, thì sẽ đạt được sự thay đổi kim thân, đây chính là sự huyền diệu của thiên cương, Khi có suy nghĩ, thì thân thể vô cùng, biến thành kim thân ba trượng, uy thế không tầm thường. Lý Huyền trầm giọng nói. Mạnh Trùng nghe xong máu huyết sôi trào, chỉ hận không thể lập tức tu luyện ra đại nhật kim thân, mở ra toàn bộ 36 kim thân khiếu huyệt, khai mở thành công. Kim thân ba trượng, trực tiếp biến thành người khổng lồ nhỏ bé, với một cú đấm như vậy, thì có bao nhiêu võ giả có thể chống đỡ được, nghĩ đến cảnh tượng tương lai mình có thể biến thành người khổng lồ kim thân, uy phong lẫm liệt, giao chiến với người khác chẳng khác gì đập những con chuột nhỏ, hắn vô cùng phấn khích. Nhìn thấy mặt của đồ đệ kích động đến mức đỏ bừng, trong lòng Lý Huyền vô cùng hài lòng, đại nhật kim thân mà mình biên soạn ra quả thực rất mạnh mẽ, rất huyền diệu. Kim thân ba trượng, nghe có vẻ uy vũ, việc tu luyện đại nhật kim thân đã vượt qua cả cảnh giới tiên thiên và cảnh giới cao hơn tiên thiên, còn về sau, võ đạo nhục thân nên tiếp tục đột phá tu luyện như thế nào, mặc dù Lý Huyền đã có phương hướng và mục tiêu, nhưng vẫn chưa biên soạn ra được. Phải đợi võ đạo chính thống được biên soạn ra, thì mới có thể tham khảo. Võ đạo nhục thân, dù sao cũng là một hệ thống võ đạo mở rộng ra từ võ đạo chính thống. Đây cũng là lý do mà sau khi Lý Huyền nghĩ ra cảnh giới cao hơn tiên thiên, hắn mới hoàn thiện hoàn toàn đại nhật kim thân, cuối cùng mở ra 36 khiếu huyệt, sở hữu sự huyền diệu của thiên cương, biến thành tiểu cự nhân, cũng được biên soạn ra trên cơ sở này. Đại nhật kim thân, mở 36 huyệt kim thân, 18 huyệt là một tiểu chu thiên, chính là tiên thiên cảnh. 18 cái huyệt đạo mở ra, nuôi dưỡng, hình thành chu thiên, tuy rằng không thể hóa thân thành kim thân ba trượng, nhưng vừa khởi động thì có thể khiến nhục thân khỏe hơn một vòng. Chu thiên 36 huyệt hình thành, khai mở thiên cương huyền diệu, có thể biến thành kim thân ba trượng. Đây chính là thực lực chỉ có thể đạt được từ cảnh giới tiên thiên trở lên. Lý Huyền giảng giải xong đại nhật kim thân, rồi tiếp tục nói đi nói lại, làm sâu sắc thêm nhận thức của đồ đệ, sư phụ truyền cho ngươi chính là đạo, mặc dù là công pháp võ đạo, nhưng đó cũng là nền tảng của đạo. Vì vậy, muốn lĩnh ngộ chân lý thì đừng quá chú trọng vào hình thức, mà phải lĩnh hội ý cảnh thực sự của công pháp, chỉ có như vậy mới có thể tu luyện thành công. Công pháp mà hắn bịa ra giống như cái giỏ, trong giỏ không có mấy thứ, cần đồ đệ phải lĩnh hội, phải lấp đầy cái giỏ này. Như vậy mới hoàn chỉnh. Hắn chỉ bịa ra cái giỏ cho đồ đệ, đợi khi đồ đệ lấp đầy cái giỏ này thì hắn có thể thu hoạch được toàn bộ trong đó. Vì vậy, sau khi truyền công pháp cho đồ đệ, hắn cũng nhất định phải nói cho đồ đệ biết, phải mau chóng lấp đầy cái giỏ. Sự huyền diệu của đại nhật kim thân nằm ở chỗ mở huyệt đạo, nằm ở chỗ nuôi dưỡng huyệt đạo, mỗi người nuôi dưỡng huyệt đạo không giống nhau, huyệt đạo mà người này nuôi dưỡng, có lẽ có thể khôi phục thương thế một cách huyền diệu, người khác nuôi dưỡng, có lẽ lại là một cách huyền diệu khác. Lý Huyền bắt đầu bù đắp cho những lỗ hổng có thể tồn tại đối với công pháp kim thân do mình bịa ra. Ví dụ, hắn nói rằng huyệt đạo này sau khi nuôi dưỡng có thể khiến nhục thân người bị thương nhanh chóng phục hồi. Vạn nhất Mạnh Trùng mở ra và nuôi dưỡng rồi, nhưng sự huyền diệu của huyệt đạo không phải như vậy, chẳng phải làm tổn hại đến hình tượng sư phụ cao thâm của hắn sao, Lý Huyền sẽ không để lại những lỗ hổng như vậy, nên nói với đồ đệ rằng, mỗi người mở huyệt đạo, sự huyền diệu nuôi dưỡng ra không giống nhau, thậm chí có một số sự huyền diệu, một số người không nuôi dưỡng ra được. Như vậy, bất kể Mạnh Trùng có mở huyệt đạo, nuôi dưỡng ra sự huyền diệu gì, thậm chí không nuôi dưỡng ra được sự huyền diệu nào, mọi người cũng sẽ không cho rằng lời của hắn sư phụ này là sai lầm. Bởi vì đã nói rồi, mỗi người mở huyệt đạo, sự huyền diệu nuôi dưỡng ra không giống nhau. Thậm chí không nuôi dưỡng ra sự huyền diệu nào cũng có. Không phải huyệt đạo nào cũng có thể nuôi dưỡng ra sự huyền diệu. Trên cơ thể con người không chỉ có 36 huyệt đạo, khi ngươi tu luyện, nếu phát hiện ra huyệt đạo khác, cũng không cần bất ngờ, nếu có thể mở ra, nếu có thể hình thành chu thiên, cũng có thể mở ra. Nhưng mà, 36 huyệt đạo chính là đại huyệt của kim thân, vẫn là nền tảng. Lý Huyền nói với giọng trầm lắng. Bởi vì huyệt đạo không chỉ có 36 cái, nếu trong quá trình tu luyện, Mạnh Trùng phát hiện ra huyệt đạo ngoài 36 cái huyệt đạo này mà sư phụ lại không nhắc đến, e là sẽ làm tổn hại đến hình tượng sư phụ gì cũng biết. Vâng, sư phụ. Lúc này, Mạnh Trùng đang trong trạng thái hưng phấn. Đại nhật kim thân thực sự vô cùng mạnh mẽ. Đồ đệ ngươi hãy lĩnh hội cho tốt, không được lơ là tu luyện của bản thân, dưỡng đao phải bình tĩnh, không nóng vội thì tự sẽ lĩnh ngộ. Lý Huyền thuyết giảng xong Đại Nhật Kim Thân, rồi nói với giọng điệu của vị sư phụ nghiêm khắc. Vâng, thưa sư phụ, đồ đệ đã hiểu. Mạnh Trùng gật đầu. Võ đạo không có điểm dừng, từng bước một, tu luyện vững chắc, Đại Nhật Kim Thân chỉ là điểm khởi đầu trên con đường võ đạo mà thôi. Nhìn bộ dạng đồ đệ phấn chấn, cả người vẫn trong trạng thái hưng phấn. Lý Huyền nói với giọng trầm lắng. Mạnh Trùng khẽ giật mình, vội vàng bình ổn lại tâm trạng kích động, cung kính nói, vâng, thưa sư phụ, đồ đệ đã hiểu, nhất định sẽ tu luyện vững chắc, tuyệt đối không nóng vội. Ừm, tu luyện cho tốt. Lý Huyền gật đầu. Thân hình chợt động, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Mạnh Trùng hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại. Đại Nhật Kim Thân, trong mắt ta, đã rất mạnh rồi, nhưng sư phụ lại nói, nó chỉ mới là điểm khởi đầu trên con đường võ đạo, ta không thể tự mãn, không thể nóng vội, võ đạo không có điểm dừng, sau Đại Nhật Kim Thân, vẫn còn nhiều điều mạnh mẽ hơn đang chờ ta. Mạnh Trùng ánh mắt kiên định, ngồi xuống lần nữa, bắt đầu tu luyện. Trong lúc tu luyện, vừa dưỡng đao, vừa lĩnh hội Đại Nhật Kim Thân. Tu luyện Đại Nhật Kim Thân chính là mở huyệt đạo, làm sao để mở huyệt đạo, ta phải lĩnh hội cho kỹ. Giống như lúc trước, lĩnh ngộ Đại Nhật Kim Trung Tráo, Mạnh Trùng bắt đầu lĩnh ngộ Đại Nhật Kim Thân, hiện tại chỉ mới tới cảnh giới khí huyết viên mãn, cách cảnh giới tiên thiên vẫn còn một khoảng cách. Vì vậy, hắn cũng không vội. Vừa tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo, vừa dưỡng đao, đồng thời dành thời gian, tỉ mỉ lĩnh ngộ Đại Nhật Kim Thân. Đầu tiên, làm quen với 36 huyệt đạo, việc tu luyện Đại Nhật Kim Thân cũng bắt đầu từ việc thông thiên địa kiều, khai mở đan điền khí hải. Chỉ là sau khi tu luyện, có điểm khác biệt so với võ đạo chính tông. Tu luyện chú trọng vào huyệt đạo kim thân, trước tiên phải xác định xem nên mở huyệt đạo nào. Mạnh Trùng đang lĩnh ngộ Đại Nhật Kim Thân. Còn Lý Huyền trở về viện tử, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giao cái giỏ Đại Nhật Kim Thân này cho Mạnh Trùng rồi, chỉ chờ lúc nào hắn lĩnh ngộ được, lấp đầy cái giỏ này. Không có vấn đề gì chứ. Mạnh Trùng cũng thông minh, lĩnh ngộ ra, chắc là không có vấn đề gì, chỉ sợ thời gian không nhanh như vậy thôi nhỉ. Lý Huyền suy nghĩ cẩn thận. Hắn cảm thấy Mạnh Trùng tham ngộ được Đại Nhật Kim Thân hẳn không có vấn đề gì. Tiếp theo chính là truyền bộ công pháp tiên thiên cho Hứa Viêm. Lý Huyền cảm thấy rất bất đắc dĩ, có điều bây giờ hắn đã là một võ giả chân chính, lại có thể tham khảo công pháp võ đạo nội vực, hắn mới có lòng tin rất lớn đối với bộ công pháp do mình biên soạn. Nói là có lòng tin đối với bộ cố pháp do mình biên soạn thì không đúng lắm, không bằng nói là tin tưởng vào Hứa Viêm. Hứa Viêm nhất định có thể tham ngộ công pháp tiên thiên, không có vấn đề gì, sự nghiệp võ đạo của ta đều nhờ vào hắn khai thiên lập địa. Lý Huyền thở dài cảm khái. Ban đầu hắn cũng chỉ thuận miệng tùy tiện bịa đặt, Hứa Viêm đều có thể tham ngộ, tu luyện thành công. Bộ công pháp mà hiện giờ hắn biên soạn hoàn thiện hơn rất nhiều so với ban đầu. Lý thuyết cũng vững chắc hơn một chút, tầng bậc rõ ràng hơn, có lý có cứ, với tư chất yêu nghiệt của Hứa Viêm, tu luyện ra chắc chắn không có vấn đề lớn. Mặc dù nói rằng, tu vi càng cao thì càng khó tu luyện. Song rốt cuộc công pháp cũng biên soạn hoàn thiện hơn mà. Chờ đến lúc Hứa Viêm trở về, sẽ truyền cho hắn bộ công pháp tiên thiên. Hứa Viêm đi đến kinh thành Tề Quốc, dạy ngoại công của hắn và những người đó tu luyện. Gần xong rồi. Chắc vài ngày nữa là có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên tiểu thành đi. Lý Huyền ước chừng, Hứa Viêm đột phá đến tiên thiên tiểu thành cũng sẽ là trong vài ngày nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liếc nhìn Thạch Nhị đang tu luyện khổ cực. Luyện tạng của hắn sắp hoàn thành rồi. Chênh lệch về tư chất đúng là quá lớn. Lý Huyền cảm khái trong lòng. Thạch Nhị bồi đắp nền tảng đồng cốt hoàn mỹ, cho dù sau khi luyện tạng hoàn thành, muốn gân cốt vang rền, khí huyết như sắt thép, thành công bước vào võ đạo, đột phá đến cảnh giới khí huyết, cũng vẫn cần một khoảng thời gian. Hắn sẽ kẹt lại ở giai đoạn luyện tạng đại thành, cũng xem như là một bình cảnh. Giống như, võ đạo nội vực, một bình cảnh đột phá từ tứ phẩm lên tam phẩm. Lý Huyền nghĩ thầm trong lòng. Rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn lấy ra quyển cổ bì thư, lật sang trang đầu tiên, giống như mọi khi, cẩn thận nghiên cứu. Ta có cảm giác, nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng một số manh mối, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Thái thương này, có phải là một bộ công pháp không? nhưng theo như nhìn thấy thì lại không giống công pháp, đôi khi nhìn vào giống như bản đồ, giống như một loại địa hình, lại giống bùa chú ma quỷ. Quyển cổ bì thư rõ ràng là không đơn giản, chỉ là chưa lĩnh ngộ được bí ẩn bên trong mà thôi. Lý Huyền không vội, dù sao cũng đang rảnh, mỗi ngày nghiên cứu một lần, rồi sẽ có một ngày nghiên cứu ra thứ gì đó. Ngô Quốc, Nam Hà huyện. Nam Hà huyện thuộc thành biên cảnh, tiếp giáp với Tề Quốc, được coi là nơi Thiên Cao Hoàng Đế xa. Trịnh Viên Ngoại là bá chủ Nam Hà huyện, làm ra vô số chuyện ác, cướp đoạt con gái nhà lành, cướp chiếm ruộng tốt. Nửa tháng trước, vì thèm thuồng sắc đẹp của một người phụ nữ quá chồng, thế mà giữa đêm lại đến tận nơi ép buộc. Sau khi bị kháng cự, thế mà lại ném chết đứa con trai của người phụ nữ quá chồng. Việc này làm dấy lên sự căm phẫn vô cùng, thế nhưng cho dù là huyện lệnh Nam Hà huyện, cũng phải xem sắc mặt của Trịnh Viên Ngoại, bách tính phẫn nộ, không những không thể đòi lại công bằng, ngược lại còn bị gia đình và côn đồ đánh cho một trận như tử. Mà ngày này, phủ đệ của Trịnh Viên Ngoại lại gặp phải phiền phức. Một cô gái mặc một thân váy trắng như tuyết, thanh nhã thoát tục, dung nhan tuyệt thế, đến tận nơi khuyên hắn ta đừng làm điều ác, nên xin lỗi bách tính, cầu xin bách tính tha thứ tội lỗi. Trịnh Viên Ngoại nào chịu nghe lời khuyên, thế nhưng sau khi nghe nói cô gái chính là thiên mẫu đương nhiệm của Thiên Mẫu Giáo, thì hắn ta không khỏi có chút nôn nao. Thiên Mẫu Giáo có nhiều cao thủ, nếu như đến giết người này, thì làm sao có thể trốn thoát, do đó, hắn ta bèn qua loa trả lời đồng ý, thậm chí còn để cho quản gia lấy tiền ra, đền bù cho những người bách tính từng bị hắn ta làm hại, để tạ lỗi. Cũng ra lệnh bày tiệc lớn, chiêu đãi Thiên Mẫu. Nói là muốn lắng nghe lời dạy bảo của Thiên Mẫu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến một số chủ ý độc ác, dung nhan tuyệt trần của Thiên Mẫu là điều mà hắn ta cả đời chưa từng thấy. Hơn nữa, theo hắn ta thấy, chỉ là một tiểu cô nương, một khi rơi vào tay hắn ta, thì có vô số cách để khiến cho tiểu cô nương này khuất phục, một khi tiểu cô nương này đã khuất phục, thì không chỉ có thể giải quyết cuộc khủng hoảng, thậm chí còn có thể âm thầm khống chế một phần sức mạnh của Thiên Mẫu Giáo. Càng nghĩ trong lòng càng kích động, thế nhưng trên mặt lại vô cùng thành tâm, tỏ vẻ mình thành tâm sám hối, nguyện ý vung tiền xả của, để chuộc hết những tội lỗi cả đời, Thiên Mẫu từ bi, xin Thiên Mẫu tha thứ cho tội lỗi của ta, đây là lòng sám hối của ta, Thiên Mẫu nể tình thành tâm của ta, hãy uống chén trà này, tha thứ cho tội lỗi của ta. Trịnh Viên Ngoại thành tâm và thành kính, hai tay quỳ trên mặt đất, hai tay dâng trà thơm. Cô gái mặc đồ trắng, đôi mắt trong veo, gương mặt như mang theo ánh hào quang từ bi, bàn tay ngọc ngà mềm mại nhận lấy chén trà của hắn ta, giọng nói trong trẻo động lòng người, nói, ngươi thành tâm sám hối, nhất định có thể được tha thứ, sau này hãy làm nhiều việc thiện, để chuộc tội lỗi. Vâng, Thiên Mẫu. Trịnh Viên Ngoại quỳ rạp xuống đất. Cô gái mặc đồ trắng nâng tay lên, uống cạn chén trà trong tay. Trịnh Viên Ngoại lập tức vui mừng không xiết, hớn hở đứng lên, ra lệnh cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh, mau, đỡ Thiên Mẫu đến phòng ngủ của ta nghỉ ngơi. Đã thành công rồi, Thiên Mẫu này, đúng là quá ngây thơ. Ngươi! Cô gái mặc đồ trắng nổi trận lôi đình, giơ ngón tay chỉ vào hắn ta, nhưng đầu lại choáng váng, ngã gục xuống bàn. Hai tên nha hoàn tiến lên, dìu cô gái rời đi. Trịnh Viên Ngoại mặt mày hớn hở, đi ra khỏi đại sảnh, rồi căn dặn quản gia, hãy nói với vương giáo đầu rằng hãy canh chừng kỹ cho ta, tuyệt đối không được để giáo chúng Thiên Mẫu tìm ra. Ta phải tiếp đãi tiểu mỹ nhân này cho tử tế, hãy lấy thuốc và những món kia của ta ra đây, chuẩn bị sẵn sàng đi. Quản gia gật đầu nói, lão gia, ngài cứ thoải mái hưởng thụ đi, thuốc đã đem đến cho ngài rồi, những thứ đó đều được đặt trong mật thất. Một lọ thuốc được đưa cho Trịnh Viên Ngoại. Trịnh Viên Ngoại đầy phấn khích, lập tức nuốt một viên thuốc mà hắn đã chế tạo từ các bộ phận của hổ, báo và nai, trộn lẫn với các thảo dược quý. Tiểu mỹ nhân, ta đến đây. Thiên Mẫu sẽ chứng kiến sự oai hùng của ta, ha ha ha, thật hứng thú. Một nhan sắc như ngươi cũng chỉ xứng với ta mà thôi. Trịnh Viên Ngoại vô cùng phấn khích, hăm hở đi về phía phòng ngủ của mình. Còn cô gái áo trắng thì được hai thị nữ dìu tới trước cửa phòng. Thấy xung quanh không có ai, cô liền trở nên phấn chấn hẳn lên. Hai thị nữ cũng buông tay không dìu nữa. Thiên Mẫu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Cô gái áo trắng vỗ tay rồi gật đầu nói, tốt lắm. Cô vừa dứt lời thì đẩy cửa bước vào. Lúc này, trong căn phòng rộng lớn, xung quanh chất đầy đất, chính giữa phòng là một cái hố lớn đã được đào, sâu khoảng một trượng. Tiểu thư, hố đã đào xong rồi. Một người đàn bà vai u thịt bắp, trông rất khỏe mạnh nhảy từ trong hố ra ngoài, nói. Thoạt nhìn còn tưởng là một gã đàn ông thô kệch. Chu Di, chị đào hố ngày càng điêu luyện rồi. Một cái hố lớn như thế này mà đào nhanh quá. Cô gái tóc dài bông đùa nói. Chu Di nhìn cô, khuôn mặt vừa bất lực vừa cưng chiều. Tiểu thư, đào nhiều hố rồi thì tự khắc sẽ quen thôi. Ngoài cửa phòng, tiếng Trịnh Viên ngoại vang lên đầy hưng phấn. Tiểu mỹ nhân ơi, ta tới đây. Trịnh Viên ngoại vô cùng phấn khích, hắn cảm thấy toàn thân nóng rang, máu huyết dồn về một chỗ, cứ như thể nếu không được giải tỏa thì sẽ nổ tung vậy. Tiểu mỹ nhân ơi, hãy cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm đi nào. Hắn ta đẩy cửa, rồi quay người tiện tay đóng cửa lại. Nhưng vừa xoay người, hắn đã giật mình, chính giữa phòng đào một cái hố lớn. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đá cho một cú, cùng một tiếng rơi tõm xuống hố. Trịnh Viên ngoại ngẩng đầu lên, thì ra đó chính là thiên mẫu của thiên mẫu giáo, lúc này hắn càng thêm chìm xuống, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Cứu! Ho! Ho! Khụ khụ! Ngay khi mới thốt thành tiếng cầu cứu, khuôn mặt hắn cũng bất ngờ bị một nắm đất phủ xuống, cả miệng toàn là bùn đất. Trên vực sâu, cô gái áo trắng đang vô cùng phấn khích, trên tay cầm chiếc xẻng, hễ Trịnh Viên ngoại vừa mở miệng thì lại xúc một nắm đất ném vào mặt hắn. Trịnh Viên ngoại hoảng sợ đến tột độ, cứu. Ho. Ho. Cứu. Toàn bộ đầu tóc, khuôn mặt đều dính đầy bùn đất. Điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là, do ảnh hưởng của thuốc nên hắn cảm thấy toàn thân như đang bị thiêu đốt vậy. Hắn vội vàng nằm sấp xuống, nôn sạch đống bùn đất trong miệng ra, rồi mới bắt đầu kêu cứu, cứu ta với, mau đến cứu ta với, vương giáo đầu. Cứu hả, kêu to lên, cho dù ngươi có gào vỡ cổ họng thì cũng chẳng ai cứu ngươi đâu. Trên miệng hố, thiếu nữ vừa tiếp tục đổ đất xuống vừa cười khúc khích nói. Trong lòng Trịnh Viên ngoại như đang chìm xuống, lời lẽ này giống như chính hắn đã từng nói với đám thiên kim gia nhân kia vậy. Sao mà bây giờ lại đến lượt hắn rồi, thiên mẫu tha mạng, thiên mẫu tha mạng, ta nguyện hối cải, ta xin sám hối, ta nguyện dốc sạch gia sản để chuộc tội. Thiên mẫu từ bi, ta thề, ta thật sự đã hối cải rồi, ta sẽ không làm điều ác nữa đâu. Trịnh Viên ngoại quỳ xuống hố, nước mắt nước mũi giàn giụa, thề rằng sẽ thành tâm sám hối, không bao giờ làm điều ác nữa. Ngươi thực sự không làm điều ác nữa sao? Thiếu nữ dường như mềm lòng nên hỏi. Vâng, xin thiên mẫu ban ơn, ta thề sẽ không làm điều ác nữa. Được rồi, vậy thì ta tin ngươi. Trịnh Viên ngoại vô cùng vui mừng, tạ ơn thiên mẫu từ bi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn, sao vẫn còn đất liên tục đổ xuống vậy, thiên mẫu. Ta đã không làm điều ác nữa rồi, kéo ta lên đi. Trịnh Viên ngoại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô gái. Cô gái vẫn đang hăng hái lấp đất, trông rất vui vẻ, miệng nói, biết rồi mà, ngoan ngoãn ở dưới đó đi, chẳng mấy chốc là ngươi sẽ chẳng bao giờ làm điều ác nữa. Ừm, người mà thiên mẫu ta chôn xuống thì chưa từng bao giờ làm điều ác nữa, chỉ cần chôn người xuống thì họ sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Trên cái hố to, thiếu nữ phấn khích lấp đất xuống hố. Bên dưới hố to, Trịnh Viên ngoại kinh hãi chết khiếp. Chôn vùi một người thì họ sẽ không thể làm điều ác nữa ư, tên này muốn chôn sống lão ta à, hắn cũng loáng thoáng nghe kể, thiên mẫu giáo có vị thiên mẫu, những tên gian ác cô ta đã khuyên can sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Thì ra là cách khuyên như thế này ư, thiên mẫu tha mạng cho ta đi, ta thật sự không làm điều ác nữa, ta thề. Người phải tin ta, ta nguyện. Nguyện tự cung để minh chứng, tuyệt đối không làm điều ác nữa. Trịnh Viên ngoại vừa nói vừa hạ quyết tâm. Không có gì quan trọng hơn mạng sống. Dù có trở thành thái giám thì vẫn tốt hơn là chết đúng chứ, thiếu nữ kinh ngạc, cô đã chôn nhiều người như vậy, Trịnh Viên ngoại là người đầu tiên, người nguyện hạ quyết tâm như vậy, vậy mà lại tự cung để tỏ rõ chí hướng, thật chứ? Thôi lấp đất đi, thật, Trịnh Viên ngoại nghiến răng đáp. Được, bản thiên mẫu tin ngươi một lần. Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, cắn răng nói. Tiếp đó, cô quay người, nói, ngươi làm nhanh lên đi. Môi Trịnh Viên ngoại run rẩy, mặt cắt không còn hột máu, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng để giữ mạng thì đành phải chịu. Hắn hơi hối hận trong lòng. Biết vậy thì thề cắt ngón tay là xong rồi, ta không mang theo dao. Chu Di, đưa cho hắn đi. Thiếu nữ cất giọng. Người phụ nữ cao to vạm vỡ ném một con dao găm xuống dưới. Ngươi làm nhanh một chút, nhớ là đừng để máu phun ra ngoài, dùng quần bịt chặt lại, nếu không mất máu quá nhiều thì sẽ không cứu được ngươi đâu. Thiếu nữ vừa nói vừa nhắc nhở Trịnh Viên Ngoại. Trịnh Viên Ngoại gần như muốn khóc thét lên, trong lòng thầm chửi, ngươi thật là từ bi quá đi mất, tay cầm con dao găm run rẩy, đột nhiên hắn phát hiện, do mình đã uống thuốc nên máu đang dồn lại, nếu đâm một nhát dao này xuống. Hắn hơi không dám tưởng tượng, mau lên. Chu Di ậm ờ nói. Sắp rồi, sắp rồi. Trịnh Viên Ngoại run rẩy, tay đưa vào trong quần, con dao găm băng giá áp vào đó, nhưng hắn vẫn không nở ra tay, hắn định van xin cho được dùng tay thay thế. Nhưng Chu Di lại đá một cước, một viên đá bắn ra, bắn trúng cùi chỏ hắn ta. Phục, một tiếng, á á á, Trịnh Viên Ngoại rú lên thảm thiết, tay rút từ trong quần ra, nắm chặt một thứ gì đó. Nghe tiếng kêu thảm thiết, thiếu nữ phấn khích reo lên, Chu Di, ném thứ đó của hắn ta ra ngoài cho chó ăn đi, ta nghe nói, chết không còn gốc rễ sẽ trở thành quỷ què, đây chính là tự hắn ta muốn què quặt đấy. Chu Di vung tay, một sợi tơ bay ra, cuốn lấy thứ trong tay Trịnh Viên Ngoại, quăng tay ném ra ngoài cửa sổ. Sự thay đổi đột ngột khiến Trịnh Viên Ngoại quên cả kêu khóc. Á á á, ngươi chết không được tử tế, ngươi lừa ta. Một lúc sau, Trịnh Viên Ngoại đau đớn la mắng. Thiếu nữ vung vẫy xẻng, lấp đất xuống hố với tốc độ nhanh như bay, nhìn bộ dạng thành thạo của cô thì rõ ràng là đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Bùn đất bắn vào mặt, miệng Trịnh Viên Ngoại, che kín miệng hắn ta. Tuy nhiên, có thể rõ ràng nhìn thấy máu nhuộm đỏ bùn đất đã ném xuống. Bùn đất trên hố to ngày một ít đi, cuối cùng, Trịnh Viên Ngoại chỉ còn phát ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, bùn đất đã phủ lấp hơn nửa người hắn ta, chỉ còn hở một cái đầu ở bên ngoài. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Giờ Trịnh Viên Ngoại đã không còn sức lực nữa rồi. Hì hì, hôm nay bản thiên mẫu ta lại khuyên được một kẻ ác, sẽ không làm điều ác nữa. Thiếu nữ cười tinh nghịch, cố sức lấp đất xuống. Hố to được lấp đầy, Trịnh Viên Ngoại bị chôn sống ở dưới đó. Thiếu nữ cầm chiếc xẻng, nhảy lên dẫm mạnh lên bùn đất mấy cái, dẫm thật chặt bùn đất, những kẻ mà bản thiên mẫu đã khuyên thì sẽ không làm điều ác nữa, làm sao ngươi lại là ngoại lệ được. Sau khi chôn sống Trịnh Viên Ngoại, thiếu nữ xách chiếc xẻng đi ra ngoài, Chu Di bất đắc dĩ đi theo sau, quản gia của Trịnh Viên Ngoại mặt đầy vẻ nịnh bợ, nói, thiên mẫu, mọi thứ đều đã làm theo như những gì người căn dặn, người có thể tha cho ta không ạ? Ừ, được. Thiếu nữ gật đầu. Chu Di thành thạo rút ra một chiếc mặt nạ mỏng, đeo lên mặt quản gia, lập tức biến thành dáng vẻ của Trịnh Viên Ngoại, căn dặn nói, tiếp theo, phải làm sao thì không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Vâng, vâng, nhất định ta sẽ làm theo. Quản gia vừa cúi đầu vừa cúi thắt lưng, mặc quần áo của Trịnh Viên Ngoại, giả làm Trịnh Viên Ngoại, quỳ xuống trước nha môn huyện Nam Hà, miệng hô to thiên mẫu từ bi, không bao giờ làm điều ác nữa. Nguyện bố thí hết gia tài, vào núi đóng cửa suy nghĩ để chuộc tội, người dân huyện Nam Hà đều kinh hãi chết khiếp, huyện lệnh Nam Hà cũng ngớ người ra, vị thiên mẫu thần bí của thiên mẫu giáo đã tìm tới Trịnh Viên Ngoại rồi sao, hơn nữa, Trịnh Viên Ngoại vậy mà thực sự không làm điều ác nữa ư, dưới ánh mắt khó tin của người dân huyện Nam Hà, Trịnh Viên Ngoại thực sự đã bố thí hết gia tài, cứu tế người nghèo, đồng thời thành tâm sám hối, cứ mấy bước lại lạy một lần, trực tiếp rời khỏi thành huyện Nam Hà. Nói là sẽ vào núi bế quan, sám hối tội lỗi, quản gia bò đến lưng chừng núi, thấy phía sau không có ai nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được giữ mạng rồi, cô vừa ngoảnh đầu thì thấy lưng chừng núi đào một cái hố lớn. Chu Di to béo vạm vỡ, một tay túm lấy y, ném vào hố. Người quản gia thì ngơ ngác. Cô gái trẻ cầm xẻng xúc đất, ầm ầm lấp hố. Tha mạng cho ta, thiên mẫu, người không phải đã hứa tha cho ta rồi ư? Cô gái gật đầu nói, ừ. Thiên mẫu hứa tha cho ngươi, nhưng liên quan gì đến Tố Linh Tú ta chứ? Người là thiên mẫu mà. Lúc nãy đúng là thế, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Cô gái lại tiếp tục lấp đất, quản gia thì chửi ầm lên. Ngươi là quản gia của Trịnh Viên Ngoại, làm nhiều điều ác, không chôn sống ngươi thì lần sau làm sao mà diệt trừ cái ác được. Tố Linh Tú cười hì hì nói. Cô thuần thục nhanh chóng chôn sống được tên quản gia, rồi nhảy lên mặt đất dậm mạnh dậm nhẹ mấy cái, để đất chặt hơn. Tiểu thư, giờ tiếp theo chúng ta đi đâu? Chu Di lộ vẻ bất lực. Đến Vân Sơn huyện, nghe nói có một cao nhân gì đó ở đó nhỉ? Ta phải xem thử xem cao nhân nào mà có thể hơn được ta Tố Linh Tú này, hơn được cả Chu Di nữa. Tố Linh Tú nghĩ nghĩ rồi nói. Tiểu thư, lúc trước ra sao lại muốn làm thiên mẫu của thiên mẫu giáo vậy? Chu Di vẫn không tài nào hiểu nổi. Tố Linh Tú cười nói, những kẻ trong thiên mẫu giáo này thông tin nhanh nhạy, lại còn có thể kiếm được nhiều dược liệu, chỉ cần có cái danh hảo này thôi cũng đủ rồi, sau đó có thể lợi dụng thực lực của bọn chúng, có gì mà không được, tên khấu nhược trí kia cũng khá có thủ đoạn đấy, vậy mà lại dẫn dắt được thiên mẫu giáo. Lần này đến Tề Quốc, xem hắn có làm điều ác gì không, nếu làm những chuyện trời không dung đất không tha thì bản thiên mẫu này sẽ chôn sống hắn. Chu Di khuyên, tiểu thư đã trừng phạt không ít kẻ ác rồi, nhưng kẻ ác trên đời này dẹp không hết được, tiểu thư cũng đừng quá lương thiện như thế, nếu không dễ bị tổn hại. Chu Di, yên tâm, ta tự biết chừng mực, chốn này lại chẳng tu luyện được, quá chán, vậy nên phải tìm chút chuyện tiêu khiển mới được. Tố Linh Tú vác sẻn đi về phía chân núi. Chu Di thở dài, lặng lẽ đi theo, tiểu thư muốn đùa giỡn thì cứ để đùa giỡn thôi, có mình ở đây, thì cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì. Ở Nam Hà huyện, chuyện thiên mẫu khuyên nhủ Trịnh Viên ngoại hướng thiện, từ nay không làm điều ác nữa đã lan truyền râm ran rất nhanh. Nghe nói chưa, hôm qua thiên mẫu đã đến khuyên nhủ Trịnh Viên ngoại đừng làm điều ác nữa, hôm nay Trịnh Viên ngoại đã bán hết tài sản gia đình, vào núi chuộc tội rồi. Thiên mẫu thật là từ bi. Đúng vậy, đúng vậy. Tín đồ thiên mẫu giáo còn càng hăng hái hơn, bắt đầu truyền bá lòng từ bi của thiên mẫu, truyền bá sự thánh thiện của thiên mẫu. Đây chính là cơ hội lớn để phát triển tín đồ. Còn về chuyện thiên mẫu khuyên nhủ Trịnh Viên ngoại như thế nào không tái phạm, không làm điều ác nữa. Không biết, chỉ biết rằng những người được thiên mẫu khuyên nhủ thì sau đó đều không phạm điều ác nữa. Vân Sơn huyện thành. Lý Huyền nghe Thạch Nhị kể chuyện ở huyện Nam Hà. Thiên mẫu, quả thật là từ bi, cô ấy lại khuyên nhủ Trịnh Viên ngoại Nam Hà huyện không làm điều ác nữa, còn bán hết gia sản, lên núi sám hối để chuộc tội nữa kìa. Có chuyện thần kỳ vậy sao? Lý Huyền bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, tiểu cô nương đó rốt cuộc có năng lực đặc biệt nào mà khiến kẻ ác không thể làm điều ác nữa được, hơn nữa, vị Trịnh Viên ngoại đó còn bán hết tài sản giúp đỡ cho dân chúng trong huyện. Chuyện này quả thực là quá khó tin. Cô ấy khuyên nhủ như thế nào? Thạch Nhị nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói thiên mẫu lấy lòng từ bi bác ái, hào quang thần thánh chiếu rọi, nói một cách tường tận về sự đau khổ của chúng sinh, khuyên nhủ phải làm điều thiện, từ bỏ cái ác. Lý Huyền nghe mà nghi hoặc hiện rõ trên mặt. Nói thế này thì còn huyền diệu hơn cả loại công pháp vớ vẩn do hắn bịa ra nữa. Ngươi có chắc chắn là như vậy không? Thạch Nhị gãi đầu nói, trong giáo lan truyền như vậy mà, chắc không phải là giả đâu, xét cho cùng, người bị thiên mẫu khuyên nhủ chắc chắn cũng không chỉ một hai người. Lý Huyền nghĩ một lúc, rồi cho là có lý. Tiểu cô nương đó, chẳng lẽ là có năng lực mê hoặc lòng người, tiểu cô nương đó đang ở đâu? Lý Huyền muốn gặp mặt tiểu cô nương đó. Hình như là đang đến Tề Quốc thì phải. Thạch Nhị cũng không chắc chắn cho lắm. Rất nhiều lúc, ngay cả những người cấp cao trong thiên mẫu giáo như bọn họ cũng không nắm bắt được hành tung của thiên mẫu. Lý Huyền gật đầu, tiểu cô nương đó, hẳn là sẽ đến Vân Sơn huyện. Tố Linh Tú đã đến Vân Sơn huyện, trực tiếp vào huyện nha. Huyện lệnh và lão giả mặc áo vải vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bái kiến thiên mẫu giá lâm. Tố Văn Tú ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm trang, dùng sẻn trong tay, vỗ vào đầu huyện lệnh Vân Sơn huyện, nói, ngươi có tham ô không? Ngươi có áp bức bách hại dân chúng không? Ngươi có vơ vét của cải của dân không? Bẩm thiên mẫu, không có, dân chúng trong huyện được ta cai quản đều đang an cư lạc nghiệp. Huyệt thái dương của huyện lệnh Vân Sơn đã sắp toát mồ hôi lạnh. Đừng nhìn thiên mẫu chỉ là một tiểu cô nương xinh xắn, nhưng cô gái bên cạnh cô ta vô cùng lợi hại. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, bản cung sẽ chôn sống ngươi. Tố Linh Tú lạnh mặt nói. Không dám, không dám. Huyện lệnh Vân Sơn thở phào một hơi. Ta nghe nói các ngươi ở đây có một vị cao nhân ở đây, muốn gặp bản thiên mẫu phải không? Tố Linh Tú hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, hiện cao nhân đang ẩn cư tại Vân Sơn huyện, đó tuyệt đối là một cao nhân. Huyện lệnh Vân Sơn vội vàng nói. Hừ hừ, bản thiên mẫu bây giờ sẽ đi xem, nếu là giả, ta sẽ chôn sống hắn. Tố Linh Tú xách theo xẻng, dẫn theo Chu Di đi đến chỗ ở của Lý Huyền. Ánh mắt của huyện lệnh Vân Sơn huyện và những người khác trao đổi với nhau, dường như thiên mẫu sẽ xảy ra xung đột với vị cao nhân kia, ngại chọc giận cao nhân mà liên lụy đến mình, họ thậm chí không còn dám đi xem náo nhiệt nữa. Hứa Viêm vẫn chưa trở về từ kinh thành Sở Quốc. Nhưng Lý Huyền đã gặp được thiên mẫu đương nhiệm của thiên mẫu giáo, một cô gái có thể khiến kẻ ác không làm điều ác nữa. Nhìn cô gái có diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, mặc váy trắng, xách theo một cái xẻng, cùng người bên cạnh cô ta, một người phụ nữ có thân hình to lớn, vạm vỡ, lực lưỡng, Lý Huyền không khỏi có chút im lặng. Phong cách của cô gái này có chút khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng. Không nên thể hiện sự nghiêm trang, tôn nghiêm, thể hiện dáng vẻ từ bi cao quý của thiên mẫu sao, tại sao lại xách theo một cái xẻng? Hơn nữa, người phụ nữ tráng kiện bên cạnh cô ta rõ ràng không đơn giản, đó là một võ giả, biên hoang không có võ giả, lời giải thích duy nhất là hai người này đến từ nội vực, đây là võ giả tứ phẩm sao. Ở biên hoang, đây đã là sự tồn tại bất khả chiến bại, vậy mà cô gái này cũng là võ giả sao, nhưng chỉ có vẻ là thất phẩm, cũng đã vượt qua cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ ở vùng biên hoang rồi. Lý Huyền trầm ngâm nhìn hai người. Thạch Nhị đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát tình hình, dường như thiên mẫu vừa rồi đã có vẻ không thiện chí. Tố Linh Tú nhìn chằm chằm Lý Huyền, trong lòng vô cùng chấn động, đây là cao nhân sao, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mang đến cho cô cảm giác thâm bất khả trắc, cao lớn không thể ngước nhìn, nhất thời cô do dự, không làm ra hành động quá đáng nào. Còn Chu Di bên cạnh, toàn thân cơ bắp căng chặt, trán đã toát mồ hôi. Đây là đại tông sư sao? Không. Tuyệt đối không thể, ngay cả đại tông sư cũng không có sự thâm bất khả trắc này. Lòng cô dấy lên sóng to gió lớn. Vị cao nhân của Vân Sơn huyện lại là một võ giả sao, thậm chí, cô còn đưa ra một suy đoán đáng sợ, có phải những người kia đã truy đuổi đến biên hoang rồi không? Không, không thể nào, sao họ lại đến biên hoang? Lý Huyền xoay chiếc ngọc như ý trong tay, cười nhẹ nói, tiểu cô nương, ngươi chính là thiên mẫu đương nhiệm của thiên mẫu giáo sao? Tố Linh Tú gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là. Lý Huyền có hứng thú hỏi, ta đã nghe nói, kẻ ác mà ngươi đã khuyên bảo không bao giờ làm điều ác nữa, có chuyện này hay không? Ngươi đã khuyên họ như thế nào? Chính vì chuyện này mà hắn mới chú ý đến cô gái này. Bây giờ gặp được rồi, hắn đương nhiên không thể kìm nén sự tò mò của mình. Tố Linh Tú cười tinh nghịch, vung vẩy cái xẻng trong tay, nói, rất đơn giản thôi, ta chôn hắn ta xuống. Hắn ta sẽ không bao giờ làm điều ác nữa. Lý Huyền ngây người, chỉ đơn giản vậy thôi sao, người đã chết chắc chắn sẽ không làm điều ác nữa rồi. Thạch Nhị bên cạnh mở to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Đồng đại huyền diệu quá đổi, mà phương pháp lại đơn giản như vậy sao, Lý Huyền nhìn Thạch Nhị, biết rằng tên này cũng không biết sự thật. Đơn giản chỉ có như vậy thôi sao. Tố Linh Tú nhìn hắn ta một cách kỳ lạ, nói, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Đào một cái hố, chôn hắn ta xuống, hắn ta sẽ không bao giờ làm điều ác nữa, người chết sao có thể làm điều ác được chứ? Lý Huyền hết nói nên lời. Mẹ kiếp, đây chính là nghe đồn bậy bạ, thật quá nực cười, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, đồn thổi thành ra huyền diệu quá đổi, còn khiến cho mình sinh lòng tò mò, có tin đồn nói rằng y thuật của cô gái này rất cao, không phải cũng là nghe đồn bậy bạ chứ, vậy y thuật của ngươi đâu? Cũng là nghe đồn bậy bạ. Nhìn tiểu cô nương này, tinh nghịch, hoạt bát, vui vẻ, không giống một người có thể tĩnh tâm để nghiên cứu y thuật. Xem ra đồ đệ thứ ba của mình phải tìm người khác mới được. Y thuật là thật, ta học y thuật từ năm 4 tuổi, năm nay 17 tuổi, y thuật đã đạt đến đỉnh phong, ở Sở Quốc và Ngô Quốc chắc chắn không có ai có thể sánh được với ta. Thật bất ngờ, y thuật lại không phải là nghe đồn bậy bạ sao, Lý Huyền đột nhiên phấn chấn lên, nói, tiểu cô nương, ngươi tên gì? Tố Linh Tú. Tố Linh Tú trả lời thành thật. Trạng thái của Chu Di rất không đúng, đây là điều chưa từng có, người trước mắt chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Lý Huyền khoát tay, vài quyển sách bay ra khỏi phòng, lọt vào tay hắn. Mấy quyển này đều là sách y của Biên Hoang. Ta kiểm tra ngươi một chút, thế nào? Tố Linh Tú gật đầu. Lý Huyền thật sự có chút khó tin, tiểu cô nương tính cách hoạt bát, bay nhảy này lại tinh thông y thuật, nếu đúng như vậy thì thiên phú của cô ta thật không tệ, đáng giá để ta cân nhắc xem có nên thu làm đồ đệ hay không. Lật sách thuốc, Lý Huyền lấy ra một số bệnh án để kiểm tra Tố Linh Tú. Hắn phát hiện ra, Tố Linh Tú đối đáp trôi chảy, bệnh nhân nào cô ta cũng đều có thể đưa ra phương pháp chữa trị. Thì ra lời đồn về y thuật cao siêu của cô ấy không phải là lời đồn thổi vô căn cứ. Lý Huyền bỗng chốc trở nên hào hứng, còn về chuyện Tố Linh Tú tu luyện võ đạo nội vực, hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ mới thất phẩm mà thôi, sửa lại làm võ đạo của hắn cũng dễ dàng như trở bàn tay. Hơn nữa với nền tảng võ đạo của cô ấy, nếu tu luyện võ đạo của hắn thì tiến bộ sẽ không chậm chút nào. Lý Huyền phẩy tay bảo Thạch Nhị lui ra, rồi đứng dậy khỏi ghế, tay cầm ngọc như ý, cười tủm tỉm bước một vòng xung quanh người Tố Linh Tú. Trong lòng Tố Linh Tú có chút hoang mang, xong rồi, đụng nhầm ổ kiến lửa rồi, lần này thì không chôn cất được người rồi. Chu Di hít thở nặng nề, nắm chặt hai tay, như thể muốn vượt qua ngọn núi trong lòng, che chở cho tiểu thư. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu. Lý Huyền thu liễm khí tức, cười nhẹ nói, võ đạo tứ phẩm. Từ nội vực đến. Chu Di hít một hơi thật sâu, giọng ồm ồm nói, đúng vậy, đến từ nội vực, ta là Chu Anh, chịu trách nhiệm bảo vệ tiểu thư. Lý Huyền nhướng mày, cô gái này có vẻ như không đơn giản nhỉ, nhưng hắn không quan tâm thân phận của đồ đệ có đơn giản hay không, chỉ để tâm đến việc liệu có thích hợp làm đồ đệ của mình hay không, chỉ cần thích hợp làm đồ đệ thì bối cảnh càng lớn, hắn càng vui vẻ nhận. Võ giả nội vực, sẽ không đến nơi hoang vu này, các ngươi là đến đây chạy nạn à? Lý Huyền đoán già đoán non. Chu Di im lặng. Nhưng trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm, đối phương không phải là những kẻ đến truy đuổi tiểu thư. Tố Linh Tú hừ hừ hai tiếng rồi nói, không phải chạy nạn, chỉ là đổi chỗ sống thôi. Lý Huyền sửng sốt. Trong lòng tính toán một chút, Tố Linh Tú đã đến biên hoang này hàng chục năm rồi, dù sao thì cũng đã làm thiên mẫu của giáo thiên mẫu nhiều năm rồi. Bao nhiêu năm nay, không thấy một ai đến biên hoang truy sát hai người họ. Có lẽ không ai ngờ rằng hai người họ sẽ chạy trốn đến biên hoang này. Lý Huyền âm thầm đánh giá, nếu thu nhận Tố Linh Tú làm đồ đệ, chắc chắn sẽ chọc giận thế lực truy sát hai người họ, vậy có đáng để làm thế không? Với thực lực hiện tại của ta, hạ đo ván đại tông sư thì chẳng tốn chút công sức nào, mà nếu Hứa Viêm lĩnh ngộ được công pháp vượt trên cảnh giới tiên thiên, ta lại có thể đột phá cảnh giới. Bởi thế cho nên, những rắc rối đằng sau Tố Linh Tú đều chỉ là rắc rối nhỏ nhặt. Tất nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở Tố Linh Tú có thể lĩnh ngộ được hệ thống võ đạo mới mà hắn đã biên soạn, chỉ cần lĩnh ngộ được thì những rắc rối đằng sau cô ta chỉ là chuyện trò trẻ con. Tiểu cô nương này nhìn thì có vẻ thông minh, hơn nữa từ năm 4 tuổi đã bắt đầu học y thuật, quả thật là thiên phú yêu nghiệt, e rằng ở biên hoang này khó mà tìm được người thứ hai phù hợp hơn với cô ta. Lý Huyền đã có tính toán trong lòng. Vì vậy, hắn cất tiếng hỏi, tiểu cô nương, ngươi có biết đan dược không? Tố Linh Tú lắc đầu. Đan dược là gì? Là thuốc viên à? Nói rồi, cô ta giơ tay từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, đổ ra vài viên thuốc. Đan dược, không phải loại thuốc viên ngươi đang cầm đâu. Lý Huyền liếc nhìn những viên thuốc nhỏ tròn xoe trên bàn tay trắng nõn đó. Cô gái này có thiên phú, có lẽ có thể lĩnh ngộ được hệ thống võ đạo mà hắn biên soạn. Vì vậy hắn nói, ta thấy thiên phú của ngươi cũng khá, lại có vẻ thông minh, ta có một môn võ đạo đan y ở đây, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Lý Huyền ngồi xuống ghế nói. Sư phụ tại thượng, Tố Linh Tú bái kiến sư phụ. Tố Linh Tú lập tức quỳ xuống lạy ba cái, dường như rất sợ Lý Huyền đổi ý, tiểu thư, ngươi. Chu Di như bị sét đánh. Sao tiểu thư lại đột nhiên bái sư, khóe miệng Lý Huyền giật giật, Tố Linh Tú này quả thật thông minh, việc bái sư chẳng do dự chút nào. Nếu đã bái sư thì đã có chỗ dựa. Cô ta thấy hắn có thực lực mạnh mẽ, theo quan điểm của Tố Linh Tú, sau khi bái hắn làm sư phụ, sự an toàn sẽ được nâng cao rất nhiều. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi chỉ có một năm, nếu một năm mà vẫn chưa nhập môn thì sẽ chấm dứt quan hệ sư đồ, ta không nhận đồ đệ vô dụng. Lý Huyền nghiêm mặt nói. Lỡ như Tố Linh Tú không thể lĩnh ngộ được võ đạo đan y thì tất nhiên không thể làm chỗ dựa cho cô ta được. Không cần thiết phải đi gây ra những rắc rối đó. Còn nếu lĩnh ngộ được võ đạo đan y thì tình hình lại khác. Đây chính là đồ đệ cưng, có liên quan đến đại nghiệp võ đạo của hắn, ai dám gây rắc rối thì chỉ có nước bị hắn tát chết, vâng, sư phụ. Tố Linh Tú cung kính nói. Một năm thì một năm, huống hồ cô tin rằng với thiên phú của mình thì một năm nhập môn không phải là vấn đề gì. Chu Di lại gấp gáp nói, tiểu thư, vùng biên hoang này, linh khí thiên địa đã tiêu tan, không thể tu luyện được. Tố Linh Tú sửng sốt, sao lại quên mất điều này, sư phụ xem sao. Võ đạo của vi sư, há có thể so sánh với nội vực. Gì mà linh khí thiên địa đã tiêu tan, không thể tu luyện, toàn là nói bậy. Lý Huyền cười khinh một tiếng. Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, công pháp vi sư truyền cho hãy chăm chỉ lĩnh ngộ, nếu trong vòng một năm mà không thể nhập môn thì liên đoạn tình nghĩa sư đồ. Tố Linh Tú mắt sáng lên, nói, sư phụ, thật sự không ảnh hưởng đến việc tu luyện sao? Đương nhiên. Lý Huyền gật đầu. Vậy sư phụ cứ yên tâm, trong vòng một năm, nhất định ta sẽ nhập môn. Tố Linh Tú cam kết. Lời này, đừng nói quá chắc chắn như vậy. Lý Huyền cười tủm tỉm nói. Đan y võ đạo, chính là do hắn suy nghĩ ra, là một hệ thống võ đạo khác ngoài nhục thân võ đạo. Sư phụ, ta bắt đầu học y 4 tuổi, 6 tuổi đã bắt đầu cứu chữa cho người. Tố Linh Tú trịnh trọng nói. Lý Huyền. Nhìn Tố Linh Tú, hắn rơi vào trạng thái suy tư, lúc 6 tuổi hắn đang làm cái gì nhỉ, nặng đất, đệt, khoảng cách cũng hơi lớn. 6 tuổi, cũng không nhỏ lắm, vi sư còn mơ hồ nhớ được, khi mới 3 tuổi, đã khoanh tay không đánh chết một con hung thú rồi. Là bậc cao nhân, sư phụ vô địch thâm trầm, tại sao lại có thể thua đồ đệ, Lý Huyền mặt không đỏ, tim không đập nói. Tố Linh Tú miệng nhỏ hơi mở, nhìn sư phụ, rơi vào trạng thái im lặng. Cô nghi ngờ sư phụ thổi phồng sự thật, nhưng lại không có chứng cứ. Sư phụ, ngài thật lợi hại. Ngay lập tức, nở một nụ cười ngưỡng mộ nịnh bợ. Ừm. Lý Huyền gật đầu, rất thoải mái. Ngươi cứ ở lại đây đi, ngày mai sư phụ sẽ truyền cho ngươi võ đạo. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú gật đầu. Hớn hở xách theo cái xẻng, đi dọn dẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.